Kình Thiên Kiếm Đế, chương 732, Thiết Giáp Người thứ 90 càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Theo lấy Lâm Bạch một quyền đánh nát 10 cái người gỗ. Đường hầm người gỗ ở ngoài vây xem võ giả nhao nhao la hoảng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không phải một cái phế vật sao? Làm sao một quyền liền đem 10 cái người gỗ toàn bộ đánh nát? Cái này chuyện như thế nào? Lẽ nào những thứ này cơ quan người gỗ cũng sẽ mệt? Cũng sẽ xuất hiện uể oải? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng a. Những thứ này người gỗ đều là cơ quan. Căn bản không cảm giác mệt a, chỉ cần bọn hắn năng lượng đầy đủ. Bọn hắn là có thể một mực đánh tiếp. Bà nội ngươi, đã ngươi có như thế cường thực lực, vừa rồi ngươi tại làm gì a hát? Chơi chim đi nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thao, ngươi vừa rồi tại làm gì a hát? Đùa chúng ta chơi. Lúc này rất nhiều võ giả tại ngắn ngùi kinh hô sau khi nhao nhao tức giận mắng đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng có như thế cường thực lực. Cái kia vừa rồi làm gì a hát đi? Chơi chim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hay là tại cùng những thứ này người gỗ bồi dưỡng cảm tình. Những thứ này vây xem võ giả nhao nhao tức giận mắng đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Diệu tại ngắn ngủi kinh hãi sau khi phục hồi tinh thần lại. Ngừng tiếng nói. Hừ, coi như hắn có thể xông qua cửa thứ nhất lại có thể thế nào? Lấy hắn thực lực bây giờ, tất nhiên sẽ dừng bước cửa thứ ba. Diêu Phong cũng là tán thành Tề Diệu lời nói. Không sai. Lấy thực lực của hắn rất khó tại cửa thứ 5 thiết giáp trong tay người đi qua 3 chiêu. Nếu như trễ chịu thua, sợ rằng sẽ còn chết ở thiết giáp trong tay người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường hầm người gỗ ở ngoài. Cái gì dạng ánh mắt đều có. Mà Lâm Bạch thản nhiên đứng ở đường hầm người gỗ bên trong. Trong lòng không ngừng hồi ức lấy nhất tâm nhị dụng bí quyết. Tóm chặt lấy. Thật vất vả cảm ngộ. Lâm Bạch cũng không muốn liền như thế mất đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa may lúc này, 10 cái hô hấp đi qua. Cửa thứ 2 mở ra. 20 cái người gỗ từ mặt đất bên trên nhô ra. Song kiếm mở ra. Đối lấy Lâm Bạch tấn công mạnh mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Xoát. Lâm Bạch nhìn thấy 20 cái người gỗ tấn công mạnh mà đến. Nhất thời thân hình như điện hóa thành một đạo tàn ảnh. Hai tay tề động, từng quyền mãnh kích mà qua. Đem dọc theo đường sở hữu người gỗ. Trực tiếp một quyền đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tiếng giòn vang từ đường hầm người gỗ bên trong truyền đến. Những thứ này người gỗ toát ra mặt đất còn không có 3 cái hô hấp. Liền trực tiếp bị Lâm Bạch toàn bộ đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 20 cái người gỗ. Liền như thế đi thẳng đến trên mặt đất. Hóa thành một đống mảnh vụn. Bà mẹ nó. Đờ cây em. Như thế cường sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. 3 cái hô hấp cũng không có. Cư nhiên liền đánh bại hơn 20 cái ta người gỗ. Thao, như thế cường thực lực. Ngươi tại cửa thứ nhất giả trang cái gì yếu? Chơi chim đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả còn tại đối Lâm Bạch tại cửa thứ nhất dừng lại hơn 2 canh giờ mà canh cánh trong lòng. Mà Diêu Phong cùng Tề Diệu thì là vẻ mặt kinh hãi. Tề Diệu đạo. Hắn không có khả năng còn có thể 3 cái hô hấp ở giữa đi qua cửa thứ 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Phong cũng là kiên định nói rằng. Không sai. Trước đây ta đi qua cửa thứ 3 đều dùng 1 khắc đồng hồ thời gian. mà coi như là Hà Khiêm trước đây đi qua cửa thứ ba đều dùng nửa khắc đồng hồ. Tề Diệu nói rằng, nếu như hắn có thể tại 10 cái hô hấp bên trong đi qua. Ta gọi ba hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Diệu khí sắc mặt phồng hồng giống giận. Xung quanh võ giả nghe thấy Tề Diệu tức giận như thế. Đều là ghé mắt kinh hãi liếc mắt nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những võ giả này thậm chí còn bây giờ còn có một chút hy vọng Lâm Bạch có thể tại 10 cái hô hấp ở giữa đi qua cửa thứ 3. Nhưng Tề Diệu vị này thiên dung thành ngày thứ 6 mới kêu một tiếng ba ba. Mà chợt lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 cái hô hấp đã qua. Lâm Bạch không hề rời đi đường hầm người gỗ. Trên mặt đất lần nữa toát ra 30 cái khôi lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, hai mắt lóe lên. Bước ra một bước, lôi đình đồng dạng tốc độ trùng kích mà qua. Ba cái hô hấp ở giữa. Lâm Bạch tựa như là một đạo thần lôi cuộn sạch trời cao mặt đất. Đánh nát vạn vật. Thế không thể đỡ đem cái này 30 cái người gỗ trực tiếp nện thành mảnh vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tê, nhìn thấy Lâm Bạch lại là tại ba cái hô hấp ở giữa liền đem 30 cái khôi lỗi trực tiếp đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ đến toàn trường võ giả kém chút đem tròng mắt cũng không phải là đi ra ngoài. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Rất nhiều võ giả đều là hoảng sợ liên tục kêu. Ba ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa lúc này, đứng ở sở hữu võ giả trước đó Tề Diệu. Khí mãn khuôn mặt phồng hồng. Hai mắt phun lửa nhìn lấy Lâm Bạch. Tất cả không tình nguyện đối lấy đường hầm người gỗ bên trong một tiếng hô to. Một tiếng này. Ba ba, thanh âm to lớn, truyền khắp bát phương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là Lâm Bạch nghe thấy, toàn trường võ giả cũng nghe thấy, Bạch Tiêu Tiêu cũng nghe thấy. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tại đường hầm người gỗ xuôi tay gặp Tề Diệu hô lên hai chữ này. Nhất thời bật cười, trên mặt vừa cười vừa nói. Cái này Tề Diệu thật đúng là có chút ý tứ. Ta còn tưởng rằng hắn hội giống như võ giả khác. Lập xuống đổ ước, thua liền quỵt nợ đâu. Không nghĩ đến người này cư nhiên như thế tính tình thật. Nói gọi cứ gọi, lợi hại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lâm Bạch đứng ở đường hầm người gỗ bên trong liên tục cười khổ. Cũng bởi vì Tề Diệu cái này đột ngột đến một tiếng. Ba ba, trực tiếp nhường Lâm Bạch cười phun, từ đốn ngộ không linh trạng thái bên trong, triệt để ly khai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy hai chữ này, không nói cười khổ một tiếng, trong lòng hơi hơi vấn đảo, cái kia Lâm Bạch là ngươi ba ba, ta chẳng phải là mẹ ngươi, Tề Diệu huynh, ta Thiết Ngưu đời này rất ít phục người. Thế nhưng ta phục ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dám làm dám chịu. Chân hán tử. Tính tình thật. Đã từng trường sinh thiên tôn trong tay có hai viên thuốc trường sinh bất lão. Một viên chính hắn phục. Một viên cho ta phục. Ta phục đều không phục. Ta liền phục ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Diệu. Bá đạo. Bá khí. Uy vũ. Tề Diệu loại này dám làm dám chịu tính tình thật, nên được xung quanh một mảnh tiếng khen âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Tề Diệu thì là tức giận nhắm mắt lại trừ. Đem lửa giận trong lòng áp chế lại nói rằng, cái này không có cái gì, có chơi có chịu mà thôi. Tất nhiên ta Tề Diệu dám cược, vậy ta Tề Diệu liền thua được. Tề Diệu bá khí nói đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Câu nói này nói ra. Xung quanh võ giả đối Tề Diệu càng thêm là kính nể có thừa. Mà Diêu Phong lúc này. Thì là trên mặt rất khó nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Tề Diệu đều như vậy dám làm dám chịu. Vậy vạn nhất Lâm Bạch thật coi xông qua thứ 13 quan. Chẳng lẽ chính mình thật đúng là muốn đem cánh tay mình chặt xuống cho hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Phong nghĩ tới đây. Vội vàng lắc đầu nói rằng. Không có khả năng. Không có khả năng. Diêu Phong a Diêu Phong. Người suy nghĩ lung tung cái gì? Coi như Lâm Bạch không muốn nhìn bề ngoài như vậy yếu. Nhưng hắn cũng không khả năng xông qua 10 năm qua, không người nào có thể xông qua thứ 13 quan a, đúng đúng đúng. Hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể phá tan 7-8 quan. Cửa thứ 10 đã là cực hạn, tuyệt đối không có khả năng phá tan thứ 13 quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Phong kiên định như vậy đối với mình khuyến khích nỗ lực lên nói rằng. Khi mọi người bị Tề Diệu bá khí một tiếng, ba ba, hấp dẫn thời điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửa thứ tư người gỗ bốc lên tới, mà Lâm Bạch trực tiếp bước ra một bước, nhanh chóng như sét đồng dạng đánh tới, đem cái này chút người gỗ trực tiếp đánh nát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thứ này người gỗ cũng là bi kịch. Vừa mới nhô ra cũng còn không có di động một chút. Liền trực tiếp bị Lâm Bạch đánh thành mảnh vụn. Càng lúc càng nhanh. Lâm Bạch là càng lúc càng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa thứ nhất tốn hao hơn 2 canh giờ. Mà cửa thứ hai trực tiếp 3 cái hô hấp. Cửa thứ ba lại là 3 cái hô hấp. Mà bây giờ đến cửa thứ tư cư nhiên chỉ dùng 2 cái hô hấp. Thực lực của hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hình như là tìm được nào đó bí quyết. Những thứ này người gỗ ở trước mặt hắn. Vừa đụng đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Quá kinh khủng. Nếu như ta cũng có thể tìm được loại này bí quyết. Tiềm lực bảng 10 vị trí đầu nhất định cũng sẽ có ta một chỗ cắm rùi. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Lâm Bạch. Về phía trước hắn tốn hao 2 canh giờ đi tìm những thứ này người gỗ kẽ hở. Bây giờ tìm được, trực tiếp liên tục phá quan. Thế không thể đỡ a. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xung quanh võ giả, nhiều tiếng hô kinh ngạc truyền đến. Thần sắc đều là kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Lâm Bạch. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.